Đan Đại Chí Tôn, chương 2348, kế hoạch đánh bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hắn cũng chỉ là dung hợp đế huyết, mà không phải là đế cốt hoàn chỉnh giống như Khương Quỳ. Huống chi Khương Quỳ còn có thể chất đặc thù, càng phù hợp với đế cốt. Ngoài ra, cảnh giới Thánh Vương không ngừng truyền đến tin vui. Khương Diễm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, bằng vào huyết đan cùng số lượng lớn linh hồn trồng chất, dẫn đầu bước vào cảnh giới Thánh Vương, mà luyện chế ra đông đảo siêu cấp chiến hồn, cơ hồ là như bạch tai. Đây là hai loại võ đạo cực đoan, cũng nhất định sẽ cực kỳ cường hãn. Đám người còn nói đùa, nếu như bạch tai phối hợp với Khương Diễm, thậm chí có thể độc chiến Tân Tấn Thánh Hoàng. Đại Vương đạt được di cốt thao thiết Thánh Hoàng, nương theo huyết khí mênh mông, cùng huyết mạch huyền vũ sớm đã kích phát, thành công ổn định đến cảnh giới Thánh Vương. Sau đó là hướng vãn tình, hiệu quả của thái âm dực xác thực rất mạnh, thành công kích phát tiềm lực của thái âm đồ đằng. Nhưng bởi vì nàng là phân thân thứ 9 của hướng vãn đồng, trưởng thành cực kỳ khó khăn, cho nên Khương Phàm đã đưa cho nàng trái tim bị phế bỏ của kia Hạo Huyền Minh. Mặc dù đã bị liệp thần thương xuyên qua, nhưng là sinh mệnh nguyên từ thân thể âm dương thân, vẫn có được ảo diệu cùng năng lượng cực kỳ đặc biệt. Cuối cùng hướng vãn tình đã bước lên cảnh giới Thánh Vương. Đáng nhắc tới chính là bộ phân thân thứ 8 của Thiên Hồ Thánh Vương, cũng đang kéo dài tài nguyên bồi dưỡng, bước lên cảnh giới Thánh Linh. Ý vị này có nghĩa là rốt cuộc Thiên Hồ Thánh Vương cũng đã hoàn thành được cửu thánh chi thể, trong truyền thuyết, chỉ là nàng không thể sáng tạo kỳ tích, thức tỉnh đuôi thứ 10. Tuy nhiên có thể hoàn thành cửu thánh chi thể, hiếm thấy trong lịch sử hướng ra, nàng đã rất thỏa mãn. Ngoài ý muốn nhất chính là Triệu Thời Việt. Hắn lại không thể tưởng tượng nổi, đã thức tỉnh Linh Văn Thánh Vương, còn bằng vào tài nguyên, bước vào cảnh giới Thánh Vương. Mặc dù tiềm lực của hắn rất đủ, nhưng sát ý của sát lục huyết hoàng quá thịnh, bất luận là thức tỉnh hay là đột phá, đều là mang theo nguy hiểm. Mà Triệu Thời Việt cùng Khương Uyên đều là sát lục huyết hoàng, nếu như đơn độc bồi dưỡng một người, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm khác, nhưng tài nguyên bồi dưỡng hai người lại không đủ. Cho nên Khương Phàm cũng không có trọng điểm bồi dưỡng hắn, mà là hứa hẹn muốn sau khi thu hoạch được thần cốt mới, lại đồng thời bồi dưỡng hai người bọn họ. Nhưng, Triệu Thời Việt lại tự mình đột phá, Khương Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là mừng thay cho hắn. Dù sao cũng là Thánh Vương, chủ trương sát phạt huyết hoàng. Vui mừng nhất thuộc về tân chủ Đại La Sơn, Kim Hống. Vị ban sơ kia đã chiến tử tại luân hồi bí cảnh. Trải qua các loại tài nguyên liên tục trồng chất, nhất là tắm rửa khí tức hỗn độn tại xí thiên giới đến mấy năm, vị Đại La tân chủ nhận thiên hậu trọng điểm chiếu cố này rốt cuộc cũng bằng vào hai viên thánh cảnh huyết hồn đan kích phát tổ mạch, bước lên cảnh giới Thánh Vương. Mặc dù đến chậm mấy năm, nhưng trung quy vẫn đã đột phá, cũng trợ tăng địa vị của Đại La Sơn. Đến tận đây, Thánh Vương trong xí thiên giới đã đạt tới 13 vị. Khương Phàm, Đan Hoàng, Khương Qua, Hồng Hoang Thiên Long, Thiên Hồ Thánh Vương, Bạch Tai, Khương Diễm, Huyền Quy, Thái Dương Kim Ô, Thái Âm Thiên Hồ, Ngô Chính Uyên, Triệu Thời Việt, Kim Hống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 vị Thánh Hoàng, 13 vị Thánh Vương, đội hình như vậy, còn có phòng ngự đặc biệt của xí thiên giới, cùng số lượng luyện đan sư đông đảo, bọn hắn tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh chí tôn hoàng đạo. Về phần Tân Tấn Thánh Linh, cũng không phải rất nhiều. Bởi vì bất luận là yêu thú hay là nhân tộc, muốn tiến tới cảnh giới Thánh Linh, cũng phải cần thức tỉnh hoặc sâu huyết mạch là thăng hoa linh văn, mà đó lại là thuộc về nghịch thiên cải mệnh. Ví dụ như, thiên lôi điều phải vào lôi bằng, kim kiêu phải vào cửu vĩ kim kiêu. Huống chi người trong xí thiên giới nên kích phát đều đã kích phát, chậm chạp đến bây giờ không có kích phát ra tới, thuộc về vấn đề tư chất, xác thực lại rất khó kích phát. Còn có nguyên nhân quan trọng hơn là, lần này, tài nguyên quan trọng phổ biến đều nghiêng đến cao tầng, là muốn bồi dưỡng chiến lực đỉnh phong. Cho nên đưa mắt nhìn khắp xí thiên giới, Thánh Linh Tân Tấn chỉ có Thiên Hậu, Cự Côn, Đông Hoàng Như Ảnh, Ngu Chính Uyên thúc phụ Ngu Thiên Kỳ. Cự Côn đột phá rất thuận lợi, bởi vì bên trong Thương Hải Đồ trọn vẹn 5 khối di cốt côn bằng. Nhưng Cự Côn thăng hoa rất khó khăn trắc trở. Dù sao côn bằng cũng là yêu thú bá chủ hải vực bên trong 12 yêu tổ, đã từng là cường giả khiêu khích huyền vũ, huyết mạch càng cường hãn như vậy, càng khó mà thức tình. cho nên năm khối di cốt côn bằng mặc dù thành công kích phát tiềm lực huyết mạch của cự côn để nó bước vào thánh linh cảnh, nhưng không có thật sự hóa thân thành côn bằng, sau đó lại ký kết khế ước cùng thiên hậu, kích phát chiều sâu, cho đến khi thiên hậu đột phá đến thánh linh cảnh, uy lực và năng lượng của ngự thiên linh văn đã tăng hơn rất nhiều, rốt cuộc cũng để cho huyết mạch cự côn được thăng hoa cực hạn, biến thành côn bằng. Tương đương năm khối di cốt côn bằng, khế ước kích phát, ngự thiên thăng hoa kích phát 2 độ, dòng giã tam trọng cơ duyên mới tạo nên huyết mạch côn bằng đã biến mất trong thời gian vô tận. Mặc dù gian nan, nhưng cự côn thành công để Hòa Kỳ Lân nhìn thấy hy vọng. Mặc dù tân tấn thánh linh cảnh rất ít, nhưng cao giai niết bàn cảnh cùng cảnh giới bán thánh lại càng ngày càng nhiều. Ví dụ như Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, Lý Dần, Khương Bân mà Khương Phàm mong đợi nhất rốt cuộc cũng bước lên vấn đề bán thánh, tiềm lực chiến tranh đã bắt đầu kích phát. Nhất là Hàn Ngạo, lại có khuynh hướng bước lên thánh linh, cách chương.